Nữ tướng miền sơn cước, giặc cái, chương 22, rừng già quạng cua ẻ, cỏ nát nhầu, suối khe vương vãi đầy vật dụng thừa, rải rác nhiều bếp tàn, cách khu cấm địa độ vài dặm, phía xế bắc. Long nữ, đa sát thủ, dẫn một đội giáp binh đi trước đang quan sát, bỗng nghe tiếng nổ đì đẹp, từ trong núi một bóng nhân mã cao lớn khác thường chạy xé ra như dông, phía sau có một toán đến ba, bốn chục quân mã đuổi theo bắn vãi. Rất nhanh, Long nữ phất tay cho quân giặc nấp kín, gò cương sau một mỏm đá, quay tiếp súng, đợi. Bóng người bị đuổi, rạp đầu tế ngựa, chợt ngẩng lên giáo giác tìm điểm tựa. Kìa! A Thiên! Hắn! Nàng nữ tặc ló vội mặt ra, ngoắt tay hiệu. Bóng chạy, quả A Thiên cận tướng, đang phóng chợt nhân ra khuôn dạng nàng nữ soái, cả mừng, ngoặt vụt ngựa vào rừng, gò chồng dựng cạnh hắc ba mã, tay tả bị một vết thương đẫm áo. Bật treo. Soái cô. Có tụi nào chiếm mất sơn trại rồi. Ngộ đi tìm chủ soái, vừa về bị nó bắn dữ à. Long nữ chưa kịp lên tiếng, bọn lạ đã ào tới, trông ra, thấy toàn lũ mặc quần áo chàm, đen, dữ tợn, múa súng, liếu lo giọng khách quảng tây, chỉ rõ, tìm A Thiên. Long nữ ngoắt một cái, bọn đa sát thủ phía sau nổ súng liền, hơn chục tên lộn nhào, đồng bọn cả kinh, lộn phát lại chạy biến. Long nữ dục ngựa chạy ra, vừa lúc đó có một tên đang phóng tới, bị đạn nhào lộn cổ chân mắt bàn đạp, kéo lê như húi dẻ, nàng nữ tặc cờ đen nương tay túm phăng dây cương, kéo ghì con ngựa kia lại. A Thiên sấn tới, cúi thập ngực hắn lôi lên. Long nữ hất hàm. Mày thuộc cánh quân nào? Chịu khai, ta tha chết cho. Tên lạ bị trọng thương, lại bị ngựa lôi bể đầu, máu đầm đìa, trợn hai con mắt giả dòm, thở dốc. Và ngoẹo đầu sang bên. A Thiên buông cái xác không hồn, vừa lúc đó Thái Dũng dục ngựa lên, ngó mấy xác chết, hỏi. Gì đó? Phục kích? Không. A Thiên về, bị đuổi. Có tụi chiếm sơn trại. Chưa rõ nhiều ít, nhưng phải lấy lại trại doanh ngay mới được. Buông lời, nàng xuống lệnh tiến quân. Cờ đen lập tức chia làm mấy cánh quân tiến vào căn cứ địa. Nhờ thuộc nhãn địa hình địa vật, từng hốc đá lùm cây, thêm các điểm tựa kín đáo bố phòng sẵn khắp nơi. Quân cờ đen đánh ào như gió, phút chốc đã đổ quân kỵ, bộ, mấy mũi dùi chọc mạnh, dùng đám quân lạ vào cả khu trong. Long nữ dẫn một cánh quân giáp vừa nữ vừa nam tiến thẳng vào khu tiền trại phi mã Ác Sơn, đứng sau một ghềnh đá chiếu viễn kính nhìn lên ngọn cao nhất Pia Út. Lúc đó hai bên vẫn bắn nhau, thỉnh thoảng lại ngừng, bỗng cẩm lình trỏ lên một ngọn núi đối diện cao nhất gọi giật. Soái cô. Kìa có cờ hiệu lạ. Long nữ rê ống nhòm, nhận ra chõm núi có cắm cây cờ rộng, màu thanh thiên, gió thổi dập dờn, nét hiệu hình núi mọc nhấp nhô, nhòa vào nền trời xanh, hoặc trông chưa kịp thấy. Bất giác nàng giận dữ. À, ra nó. Con giặc khách quảng tây. Bỗng phát giác trên nọn cao nhất, chót vót vẫn còn cây cờ đen phi mã Ác Sơn, đã bị bắn rách bươm như nùi dẻ. Dũng bảo cẩm lình. Trại soái trung ương chót núi còn trong tay quân ta. Nổi hiệu gọi thử xem. Cẩm lình vâng lệnh, lập tức lấy cộng đồng nổi âm thanh theo hiệu, móc riêng. Quả nhiên, trên chót Pia Út có hiệu cộng đáp lại. Rồi từ sau một mỏm đá, chợt xuất hiện một lá cờ đỏ phất lia theo nhịp, lạch xè. Long nữ rút trong túi ra một lá cờ đuôi nheo nhỏ phất hỏi. Ai trên đó? A. À, lục nữ đội trưởng vệ soái Dinh. Còn dưới đó, ai? À, em gái A Thiên. Soái cô đây. Trời! Soái cô đấy sao? Bọn trại dưới bị chết hết rồi. Nó đánh úp nửa đêm. Bọn em rút lên đây cố thủ chỉ còn 30 tay súng. Phải quân phi mã Yên Sơn. Dạ. Chính con giặc tình hàng tố liễu. Nó bảo quân ta đã bị sa lầy ngoài Cao Bằng, cả soái cô đã bị nhà nước bắt rồi. Nó hẹn đến giờ ngọ phải buông súng, nếu không sẽ bị giết sạch. Khắp mấy phía, súng nổ vẫn đì đẹp. Trên đỉnh núi cao, lá cờ đỏ tiếp tục đánh hiệu, móc, tường trình. Mới hay hàng tố liễu nữ soái phi mã Yên Sơn bất thần kéo xuống đánh úp quân số hơn 500, hỏa lực mạnh. Hết giờ sửu sang dần, quân hàng đã làm chủ căn cứ địa, trấn đóng khắp các điểm trọng yếu quanh vùng. Trừ một cánh nữ binh cờ đen nhờ đường ngầm, kịp rút lên cao, dựa thành đá hiểm cầm cự đến giờ. Hiện chúng đang tìm phá cơ quan mật, bị đánh úp, lôi phục không kịp sử dụng. Nghe qua, Long nữ truyền lệnh im tiếng súng, chuyển quân thành ba cánh, hai mũi dùi bọc bên hông, còn một cánh do nàng chỉ huy, bố phục tiền trại, gần cổng, hai bên cách nhau chỉ còn hơn trăm thước. Đoạn hướng vào phía có cờ hiệu Phi Mã Yên, quát lanh lảnh. Hàng Tố Liễu, ta cần nói vài điều. Tiến theo công lực vọng đưa, trên sườn núi, bỗng thấy Hàng Tố Liễu cùng mấy nam nữ cận tướng hiện ra xế dưới bóng cờ. Nàng giặt khách Pia Ia chiếu ống nhòm xuống khu cổng tiền, cất tiếng cười vang. Ả nào đó? Cần hỏi soái chị điều chi? Long nữ dục ngựa ra, nói lớn. Ta đây. Vẫn như thường và đủ sức quét sạch 500 quân của ả. Ngân Sơn vô địch nữ dẫu xa kế hiểm nhất thời, cũng đủ trí lật ngược thế cờ trong phút chốc, ả tưởng ta đã mắc bẫy. Trên núi, bọn hàng vụt nhìn nhau, nàng giặt khách cười lớn. À, rồng cái. Tưởng ả nào? Còn mảnh giáp chạy về, khen cho gái lai đó. Muốn chi? Mã Ác, Mã Yên, hai nơi chiếm cứ, sao lên đánh trại ta? Nếu chẳng rút đi mau, sức quân Mã Yên tất bỏ mạng chốn này. Tuyệt Tình Nương phá cười khanh khách. Ả bại binh chạy trốn về, liệu còn được bao nhiêu dám nói lớn? Từ ngày ả quyến rũ phu quân ta, cờ đen, cờ xanh đã kết đại cừu, gái thối chưa biết sao. Long nữ lẳng lặng đưa tù và rút một tràng. Lập tức khắp lâm tuyền cứ địa, quân nhô lớp lớp, súng chỉ trùng trùng, hò reo dậy đất. Hơn 2.000 quân đó đủ sức đánh tan cả kỵ binh Lê Dương, tung vây về núi, biết điều nên lui mau. Tuyệt Tình Nương hét lãnh. Ta không cô độc. Ta chiếm cao điểm, một thừa sức đánh 10. Chính mi mất đất cắm dùi. Long nữ cười khinh bỉ. Mi hiểu sao được địa hình Phi Mã Ác Sơn. Báo cho biết, mi đang trên bẫy sập. Nếu chịu hàng, ta mở lối cho. Tuyệt Tình Nương cười ré. Hà hà. Chính mi mới cần mở cho mau. Tây quỷ không chịu tha con mồi tốt đâu. Trong đánh ra, ngoài đánh vào, cờ đen chạy đâu? Coi kìa. Tướng sĩ cờ đen ngoảnh trông ra, vừa thấy hai luồng khói xám xẹt lên không như chiếc cầu vồng sau tuyến đen. Tiếng cười Tuyệt Tình Nương bốc lãnh đắc ý, Long nữ không thể nói than nửa lời, ngoắt tay cùng Thái Dũng, ngoắt ngựa, lao vụt ra sáu tuyến ngoại vi, lên gò cao, chiếu ống dòng quan sát. Quả nhiên, xa xa đã thấy bóng cờ quạt phất với từng cánh binh kỵ bộ chạy như đèn cù, bố trận pháo đội đứng dàn tiếp gò cao lố nhố có cả bóng cờ sơn tặc. Thái Dũng quay bảo Long nữ. Quân đoàn giả chiến biên thùy. Tướng Gia Môn Sơ chuyến này định dùng đại pháo mở đường chặn họa cái từng bước đến. Lẽ này sẽ tìm chỗ ẩn quan sát. Chừng biết rõ tâm trạng, người tuổi trẻ oan gia, nàng nữ tặc cờ đen thót lên lưng ngựa vẫn thét lãnh. Nổi hiệu giao phong, cận chiến. Bay đâu? Giáp kỵ theo ta. Soạt. Cô gái rút phát thanh mã tấu to bản dắt sau hông, múa tít tay trái đưa tù và lên miệng, rút một tràng hỗn mang. Âm thanh sừng trâu vừa đổ nhịp ngũ liên vang động sơn lâm, vó ngựa đã bay vèo vào trận. Lập tức khắp mấy triền Pia, Úc, nhất loạt sừng trâu nổi dậy, trống dục cồng khuya, đạn gầm, ngựa hí, quân hò ầm ầm như núi lở, cả một vùng ghềnh đá, vòng trời như sắp vỡ vì vó câu thiết kỵ âm thanh huyết chiến rợn người. Thoát cái, tà áo choàng đen rộng của nàng nữ tặc Ngân Sơn đã biến mất sau khói bụi sa trường, tai Dũng còn phản phất tiếng mã tấu của nàng kêu veo véo. Chàng trai vội dục ngựa, tìm chỗ đứng chiếu ống nhòm coi. Chỉ nghe âm rợn theo gió loạn bay tới, đạn xé trốc đầu, cành cây gãy rắc, tiếng thét quân của nàng nữ tặc cờ đen hút chìm. Rồi không đầy 20 phút, tất cả đồng im bặt, lắng tai, mới nghe thoảng một vài tiếng súng nhỏ đì đẹp lẫn một vài tiếng thét quân từ xa trong vọng ra. Thái Dũng cảm rõ cái im lặng lạnh lẽo vờn da thịt, còn đáng ngạc nhiên, bỗng lại súng bắn đì đẹp, rồi có tiếng vó câu chạy rầm rập hỗn loạn ập tới. Chàng vội rạp đầu kéo cành lá che kỹ trông ra. Đạn vãi vào, từ hẻm núi trong, một toán binh Phi Mã Yên Sơn tế chạy ra như dông, nam nữ lố nhố thương tích tả tơi, giáo giác nhìn lại. Toán chạy qua, chừng giây phút lại một toán khác toàn nữ gái giặc khách, đạn vãi theo, hai ba ả lộn cổ ngay xế chỗ Dũng đứng, kêu léo xéo. Cả bọn vừa khuân lại một tốc khác độ 7, 8 giặc nữ vút qua, ả đi cuối bỗng trúng đạn, ngã nhào, tung cả súng cờ xuống đất. Chân ả bị mắc bàn đạp, cứ thế lộn cổ kéo lê theo vó ngựa lồng, đầu đập vào đá nát bét. Chà! Võ Thiên Kiều quả không hổ danh vô địch trấn biên thùy. Hàng Tố Liễu bại binh bỏ chạy rồi. Chàng trai đang nghển cổ trông, chợt thấy một bóng đàn bà mặc áo xanh hồ thủy vọt ngựa ra, tới gần chỗ Dũng, nàng ngẩng đầu lên, ngó quanh như tìm lối. Không ai khác Tuyệt Tình nương Hàng Tố Liễu, tay phải chừng bị đạn quấn một chiếc mùi xoa màu đẫm máu, tay trái cầm khẩu côn 12. Chợt nàng giặc khách trông thấy cây cờ hiệu Phi Mã Yên Sơn vất nằm trước một bụi cỏ. Nàng thoáng nhíu mày, kìm phát nước ngựa phi, cúi xuống toan cầm lấy. Chưa mó cán cờ, bỗng nàng lật đật đưa tay vẫy về phía sau một cái. Cạch! Hết đạn. Bực bội ném luôn khẩu súng, Hàng Nương vươn tay vớ lấy cán cờ. Vừa ngồi ngay, thúc ngựa chồng đi, bỗng nghe đẹp, tiếng một viên đạn bắn trúng tay cầm rớt luôn cây cờ. Từ sau gền đá hẻm, long nữ Võ Thiên Kiều lao vọt ngựa vằn ra, trỏ mũi súng, hô lanh lảnh. Ả Tình! Không đứng lại, không vỡ gáo dừa. Hai ngựa cách nhau không đầy 40 bước. Hàng Tố Liễu hai tay đều bị thương, cứ chồng ngựa đi, ngoái cổ lại, mắng tiếng Quảng Tây. Gái thối cờ đen! Không nhờ địa đạo chui lên đánh trộm, dễ gì đánh bại quân ta. Đừng hòng bắt sống. Đẹp. Viên đạn xuyên qua búi tó đỉnh đầu Hàng Nương, gãy tan chiếc lược đồi mồi. Long nữ dục ngựa lên, cười sắc gợn. Dừng lại nạp mình. Phát này ta không cần bắt sống mi đâu. Mặc. Hàng cứ phóng. Vó đuổi riết, cách Dũng khoảng 20 bộ, chàng trai họ Lê chợt thấy rõ tính mạng Hàng Tố Liễu đang treo sợi tóc. Sực nghe tiếng cười long nữ bốc lên nhọn hoắt, mắt phượng sáng rực, nàng cờ đen đưa súng lên chĩa thốc vào sọ nàng cờ xanh, dáng dấp rất chậm như tay thiện xạ đã nắm chắc con mồi trước mặt. Cảnh lễ mộ đêm nào dưới núi Phi Mã Yên Sơn hiện rõ, chàng trai Lê bay vội ngựa ra, vùng gọi lớn. Kiều đừng bắn. Tha cho nàng. Nàng nữ tặc đang đuổi, ngắm vờn mồi, sực thấy dạng chàng tuổi trẻ ý trung nhân hiện ra. Tai nghe chàng gọi Hàng bằng nàng, tự nhiên cơn ghen đàn bà càng nổi dữ, cô gái phát cười khanh khách, bật treo lên nóng như lửa táp. À, Lê chàng. Xem thiếp nổ gáo dừa Quảng Tây đây. Miệng reo gọi, môi miếng, tay bóp cò liền. Dũng giật mình trong lúc quá cấp bách, chẳng biết tính sao, bèn vụt tay vào bán súng cối. Đoàn. Cây súng rời tay long nữ, trụng xuống cỏ, năm ngón bút măng chới với, tay chồn. Mắt phượng tròn xoe. Lê. Chàng bắn thiếp, cứu con tàu. Dũng xê ngựa ra, tay vẫn cầm súng, cản trước ngựa nàng cờ đen, cất tiếng khẩn. Kiều nàng, tha cho nàng. Vì. Long nữ giận dữ, xẹt vòng lên, miệng kêu. Chàng, thương nó hơn thiếp. Trời ơi. Thiếp phải giết nó. Soạt. Lưỡi mã tấu loáng dưới nắng, ngựa cờ đen lao đi. Đuổi ngựa cờ xanh lúc đó vẫn chạy trong tầm súng. Dũng lật đật chạy theo. Hàng Tố Liễu chợt thấy Dũng xuất hiện cứu mình, lòng đầy hứng khởi, quên cả hiểm nghèo, cứ ngoái lại, líu lo. Phu quân! Mau lên! Thiếp! Long nữ nghe càng ức, cứ múa tiếp mã tấu, đuổi riết, hét. Gái khách thối! Ai là phu quân hả? Ta xẻo mép mi, giặc tình. Thoát cả ba đã vượt hơn 60 bộ, cờ đen chỉ còn cách cờ xanh hơn 20 thước. Thiên Kiều vừa đuổi vừa quát. Tưởng ta không lấy đầu mi được sao? Coi đây. Dũng chạy sau không khỏi chột dạ, vì đã từng chứng kiến nàng luyện kiếm đánh ám khí, đủ sức lấy đầu hàng cách không, nên cố dục ngựa vọt lên. Khuyết Phong Câu còn cách nửa ngựa vằng, thì Thiên Kiều thả vụt mã tấu ra. Dũng vội vươn mình, nắm ngay cổ tay áo nàng, cấp thời. Vận sức điện công, miệng gọi giật. Cúi xuống. Tố Liễu vốn tay có bản lãnh, tuy bị thương phản ứng vẫn lẹ, rạp luôn xuống. Véo, lưỡi thép xẹt lia trốc đầu, hất mất một mảng tóc nhỏ, đảo một vòng bán nguyệt rồi cắm vập vào một thân cây. Dũng vẫn nắm tay long nữ, dục ngựa lên, vươn tay gò miết cương lại. Cả hai ngựa cùng dừng cách thân cây 10 bước. Kiều, quay lại thôi. Sắp tới trận địch rồi đó. Thiên Kiều vùng vằng, Tố Liễu thừa cơ chạy thoát. Dũng tiến lên, rút mã tấu, trả Thiên Kiều. Nếu nàng chưa hết giận, Lê này xin thế mạng cho hàng. Long nữ ngó chàng, ấm ức. Sao không cho thiếp giết nó? Chàng coi nó hơn thiếp, bắn rơi cả súng, hất cả mã tấu. Dũng nhìn nàng thăm thẳm, khẽ thở dài. Dẫu sao nàng cũng đã trông coi phần mộ song thân lê này. Dẫu vô tri, cũng chẳng đành nhìn nàng thọ tử, còn kiều, một lời gắn bó, tình để ngàn đời. Nàng cờ đen vừa cảm động ngã đầu vào tay Dũng, đã nghe vó ngựa rầm rập, kỵ binh thuộc hạ ào phò về doanh trại. Chưa bố phòng xong, bỗng nghe mấy bề súng nổ ầm ầm, đại pháo nhà nước bắt đầu tấn công như vũ bão. Võ Thiên Kiều lập tức hạ lệnh nên chiến. Súng lớn từ triền cao rót ra vùng ngoài núi, quân cờ đen chiếm chỗ cao dòm thấu binh tình địch, trả đạn rất trúng, và dựa vào hang sâu, hốc kín, địa đạo bí mật, di chuyển khắp vùng. Mấy phen bắn súng lớn chia quân tấn công, lính nhà nước Đông Dương đều phải rút lui vì bị bọn binh mã Phi Mã Ác Sơn bắn lại, không sao đánh vào nội vi được. Trận chiến kéo dài đến lúc mặt trời gác núi. Gia La Tua, Gia La Táp Bờ chỉ huy các cánh quân Khố Đỏ, Khố Xanh Lê Dương. Mấy lần nổi kèn xung phong đều bị đẩy lui. Hai viên quan năm Tây đều bị thương nhẹ nơi vai, trán, thiệt hại khá nặng. Đứng trên một trái đồi cờ phía Tây Bắc, lão tướng Gia Môn Sơ, cha con Cung Đình Quyền, Bạch Ma Nữ, xài kiếu tinh chiếu viễn kính quan sát, giận xung thiên. Lão tặc cờ đen bị nhốt dưới vực Tây Phàn, cả mấy đạo binh hùng hậu còn không diệt nổi quân giặc, còn gì oai danh quân đoàn biên giới. Không ngờ Phi Mã Ác Sơn lại khó đánh đến thế. Viên Tuần Phủ Cao bằng vuốt râu bảo tướng Tây. Con rồng cái cờ đen rất giỏi binh pháp, lại được lòng thủ hạ còn hơn cả đông quân, chúng lại giữ địa thế thiên nhiên cùng cả hệ thống địa đạo nhân tạo, lợi hại vô cùng. Hàng Tố Liễu đã chiếm cứ địa còn bị đẩy lui phút chốc. Nay trời đã về chiều, quan sáu nên mở trận tổng tấn công nhất loạt mấy mặt mới có thể tràn ngập tuyến giặc. Gia Môn Sơ còn thận trọng suy nghĩ, Bạch Ma Nữ, Sài Kiếu Tinh vùng nói. Phải đó. Cứ tung hết hỏa lực. Tây Phàn, Phi Mã Biệt Sơn cùng ra binh. Cung Đình Quyền vẫn bị bờ vai tròn mịn của Long Nữ ám ảnh, tuy thân thể còn đau dần vì nhát phản phong của Thái Dũng, lão quan triều như con thú sổng mồi, vùng bão. Hỏa lực của mấy đạo sẽ đè bẹp cờ đen. Cha con cung này xin lãnh đội tiền phong đánh chiếm địa đạo. Gia Môn Sơ vốn nổi tiếng cáo già biên giới, ưa dùng mưu trị loạn, mấy phen đụng cờ đen, đã rõ tầm lợi hại của thuật đánh độn thổ, nên rất ngại tác chiến phiêu lưu. Nhưng thâm ý lại muốn các đạo quân đồng mình nhất thời cùng tiêu luôn với lực lượng cờ đen, bèn vuốt râu, trợn mắt nảy lửa trỏ vào trận. Mưu cao vừa qua không tiêu diệt nổi, nay cả mấy đạo binh hùng hậu cũng bó tay còn gì oai danh võ tướng. Bản chức muốn đồn binh, tính kế khác nhưng nếu được các đạo thạo đánh núi mở đường, bản chức còn đợi gì không huy động các cơ binh phá giặc. Đó rồi, lão tướng Tây cho hội luôn bọn Gia La Tua, Gia La Táp Bờ ra kế hoạch đại tấn công. Lại truyền lệnh tung cả đội kỵ binh Ả Rập thuộc đơn vị trợ chiến hợp cùng Lê Dương, Khố Đỏ, Khố Xanh lãnh hai mặt Tây Bắc. Cánh Phi Mã Biệt Sơn đánh phía Nam, phản Tây Phàn phía Đông. Cha con viên quan triều họ Cung dẫn lính có xà cạp trắng cùng thủ hạ chân tay, mở lối đánh địa đạo ngã Tiền Môn. Hàng Tố Liễu cũng vừa thu góp quân Phi Mã Yên Sơn, quyết lãnh mặt Tây Bắc giữa hai cánh quan binh. Cả mấy đạo kỵ bộ lao vào tuyến cờ đen, khí thế mười phần uy mãnh. Đợi cho các cánh kéo đi hết lão tướng Tây mới gọi Gia La Tua, Gia La Táp Bờ lại gần, trao mật lệnh. Cho nã đại pháo thật dữ. Nổi kèn, bú dít, khua trống giáp lá cà. Nhưng các cơ binh chỉ tiến theo đại pháo cấm tiếng ồ ạt. Nghiêm lệnh, bảo toàn lực lượng, giữ vững vị trí, đợi chờ các cánh quân kia, chọc thủng tuyến giặc. Các ông hiểu ý bản chức chứ? Bọn quan năm lãnh lệnh. Lập tức nổi kèn, giọng trống, đội pháo gầm gừ, sơn lâm rung động, cả vùng căn cứ địa cờ đen ầm ĩ tựa trời long đất lở, quân reo ngựa hí, đạn nổ đá bay, mấy cánh quân theo trống thúc, kèn rền, lướt theo luồng đạn. Đánh nhầu chọc mấy mũi vào Phi Mã Ác Sơn, tưởng chừng ngọc đá phải tan. Long Nữ lập tức chia binh chống giữ. Cả mấy mặt trận, quân cờ đen đều dựa vào địa hình địa vật thiển tạc nhân tạo, đánh rất hăng. Nàng nữ tặc họ Võ chờ các cánh binh địch tiến sâu vào trọng địa, lúc đó mới dùng địa đạo bí mật chuyển binh đánh xiên ngang, cắt địch ra từng khúc, nổ lôi phục, giật hầm, sập bẫy, xa róc móc chê, phóng lựu, gần quyết liên thanh khi địch đã tan thành từng toán nhỏ. Cờ đen núp kỹ bắn chim sẻ. Địa đạo nào bị khám phá, tràn ngập, quân cờ đen lập tức rút vào sâu và cho nổ sụp từng quãng, dụ địch tỉ liền. Đứng trên tứ giác bí mật, Long Nữ chỉ huy trận đánh thấy mặt Tây Bắc quân nhà nước chỉ thổi kèn bắn súng, không đánh ào sâu như các cánh khác. Nàng nữ tặc vùng phá lên cười như thủy tinh vỡ, Bảo Dũng và bọn cận tướng đứng gần. À! Lão tướng Tây Khôn Quỷ, kèn nổi giáp lá cà, quân vẫn không chịu tiến vào, ý làm ngư ông thủ lợi trong cuộc ngao cò tương tranh đây. Còn chờ gì không ngầm rút bất quân chuyển sang đánh cho bọn Hàn, Bạch, Cung, xài một trận vỡ mật. A Thiên, Cẩm Lình, tung hết quân trợ chiến, rút nửa số Tây Bắc cho ta. Bọn nam nữ cận tướng cờ đen lao xuống. Tù và rút liên hồi gấp trống nổi dập dồn, trận thế chuyển ầm đông nam, mấy cánh binh ngoài sáng lui dần, nổi hiệu hợp quân, sửa soạn xung phong đội khác. Tướng Tây không rời Viễn Kính, vùng vuốt râu lẩm bẩm. Cờ đen quả lợi hại. Mấy cánh binh kia thiệt hại lắm rồi. Đang theo trận, bỗng thấy lão động chủ phản Tây Phàn dám trận về, vọt lên đồi như tên bắn. Cả mấy cơ binh Lê Dương, Ả Rập, Khố Đỏ, Khố Xanh không có chịu tiến vào tuyến giặc. Án binh bắn cầm chừng, trận chiến nặng bỗng nhẹ tên, quan sáu mau nổi hiệu rút binh. Lão tướng Tây nhìn lão động chủ phất tay một cái. Kèn rút binh. Âm đồng vang vọng rừng sâu, theo gió bay khắp mặt trận. Phút chốc, tiếng súng thưa dần, rồi im hẳn. Từ rừng sâu phi mã Ác Sơn, từng đoàn người ngựa rút ra khu ngoại vi, binh lao ngã liệt, thế theo khá nhiều xác chết. Từ lúc nào, mặt trời đẫm máu đã rụng xuống chiến trường. Trên triền cao trong núi, Thái Dũng chiếu ống nhòm quan sát, rải rác khắp mấy vùng trận tuyến, còn ngổn ngang đầy xác chết nát nhầu, nhiều xác bị mã tấu chém cục đầu mất tay, bình vôi, lông lốc kẻ đá, mắt trợn trừng, nhe răng trắng nhẫn như nhát chúng nhân. Bất giác chàng trai khẽ thở dài, ngó Long Nữ. Nàng cờ đen cũng vừa buông ống nhòm, phất tay, cười lãnh. Địch bỏ chạy rồi. Bay đâu? Nổi hiệu Khải Hoàng. Ăn uống nghỉ ngơi sửa soạn dạ tập. Phi mã Ác Sơn vang dậy tiếng reo hò, súng ống tung lên trời vung vút giữa tiếng trống đổ dồn khoan thai. Đêm đó, chàng tuổi trẻ họ Lê tự nhiên thành thượng khách của giặc cờ đen. Tuy tìm Đông quân trả hận, nhưng lại vô tình khám phá ra được Đông quân giả là Cung Đình Quyền, cứu toàn thể cờ đen khỏi nạn thảm diệt, nên hầu hết bọn giặc cờ đen nam nữ đều có thiện cảm với chàng. Kể cả bọn A Thiên, đa sát thủ là bọn tuân lệnh chủ soái đánh phá Lê Gia Trang tìm bắt người họ Lê. Từ trước bọn này đều biết Dũng là kẻ rất được nàng nữ soái cô yêu mến thiết tha, nàng nữ tặc rất được lòng thủ hạ. Chỉ riêng Độc Tinh quân phó soái cùng Đông quân theo đuổi âm mưu, kình địch dòng họ Lê, vẫn không quên chủ đích, nhưng lại rất nể cháu gái tài cao bản lĩnh, phần nữa cũng vì hiện nay chàng trai Lê không còn là kẻ văn nhược thư sinh như trước nên lão cố giữ thái độ điềm nhiên, chờ đợi. Long Nữ hiểu tình cảnh Dũng, vẫn ngại chú ngầm, nên không rời một bước. Đêm đó, cờ đen dự tiệc khai quân, Long Nữ đưa Dũng lên ngọn phi mã Ác Sơn, cùng chàng cạn chén tương phùng. Tiệc xong, nàng nữ tặc đưa chàng vào phòng nghỉ, âu yếm bảo. Nay vùng cứ địa phi mã Ác Sơn đang bị đại địch bao vây. Chàng nên nán lại chơi ít bữa, rồi sẽ liệu. Ngọn đỉnh này toàn nữ binh thân tín của thiếp, xin chàng chớ ngại. Thiếp đã có kế tạo áp lực cho chúng phải bỏ đi. Dũng thương mến nhìn nàng. Kiều định kế chi, cũng phải thận trọng, không nên quá mạo hiểm. Bữa nay, 7 ngày đã đánh liền mấy trận. Thiên Kiều điềm nhiên. Thiếp sẽ cho quân lén về giả đánh Cao Bằng, Hà Giang, làm loạn bên triều. Tây Quỷ tất phải rút về cứu, và ngay tối nay bắt đầu mở dạ kích làm chúng mất ngủ. Dứt lời lui ra liền. Chàng trai nằm nghỉ vẫn vơ, vừa thương người yêu, vừa đau hận nhà, mãi không ngủ được. Ngoài trời đêm, gió triền cao thổi lùa ngọn Pia Út, mang mang, xa xa dưới vòng quân vây, thỉnh thoảng lại một vài trái hỏa pháo vọt lên sáng rực một vùng sơn lâm vừa sát khí. Thỉnh thoảng dưới núi lên vài nhịp tù và, âm thanh sừng trâu ngậm còi trong đêm rừng, nghe buồn nhớ nhung dĩ vãng như âm hưởng từ thời xưa điều hiu tám về. Tưởng lại những ngày đoàn tụ gia đình, bất giác hai mắt chàng tuổi trẻ cay xè. Cờ đen dục ngựa tới hạ nhất loạt chính, 10 ả nữ vệ quân của Hàn Tố Liễu. Rất nhịp nhàng, hai mũi dùi hỏa lực đánh xiên ngang, quét sạch địch quân hai bên khu lều soái, Long Nữ một mình một ngựa vọt đến trước lều, quát lãnh. Tình đâu? Sao chưa ló mặt? Định buộc soái cô đốt lều sao? Không tiếng động, Long Nữ đảo vòng thúng quanh lều, chỉ thấy mấy cái xác nằm ngổn ngang. Cả giận, Long Nữ lộn ra cửa lều. Dương súng bắn liền hai phát vào cái cổng kêu bong bong, hét. gái tàu thối. Sao không ra? Lời vừa buông, nàng cờ đen đã bay vút ngựa vào lều, theo làn đạn. Dũng nhìn, thấy lều bốc cháy, Long Nữ vọt ra mắng. Con tàu trốn đâu mất rồi? Nhanh như con cáo. Dòng quân đảo vòng không ngừng. Khắp tứ phía súng nổ đì đẹp, thình lình có tiếng cười thanh khách. Gái Lai Hoang. Chị đây mà. Tưởng đánh trộm chị dễ lắm sao? Lều chị phía này. Cô em đến chơi. Mọi người cũng ngoảnh về phía bắc, hai cánh quân vừa kỵ vừa bộ từ nẻo cuối đồi chợt xuất hiện súng chĩa tua tủa, dẫn đầu quân, nàng giặc khách quản Tây Hàng Tố Liễu mặc giáp trận, đeo một tiếng ngựa lại theo tiếng cười ngạo nghễ. Long Nữ biết bị lừa, cả giận, hét lớn thúc quân ập tới. Hàng cũng nổi hiệu chiến, đạn bay, ngựa phóng, ốc nổi, cồng khua vần sát khí. Thái Dũng thấy Hàng hiện ra, hai nàng đánh nhau, vùng đưa mắt nhòm quanh, thấy phía nam xế tối mò, lắm cây, ít súng, bất giác nghĩ thầm. Ôi thôi! Hai cọp cái đã gặp nhau, vô phúc nó thấy mặt ta, tất hai nàng làm dữ, chi bằng thừa cơ bỏ đi lúc này hay hơn cả. Đó rồi, chàng trai vỗ huyết phong câu, chạy biến về phương nam, mặt phía sau hai con cọp cái mãi vờn nhau giữa trận, chẳng ai trông thấy. Vượt vừa xuống cuối đồi, chợt gặp hai tên giặc Mã Yên sấn tới, Dũng bắn nhào ngựa, tế đi. Chừng ra khỏi vùng trại, lại gặp tiền đội phản Tây Phàn kéo tới, chàng phải ẩn mặt, tắt suối băng đi, chừng được 5-6 dặm ngàn, thì trông lên, mảnh trăng hạ tuần hình lưỡi liềm đã nhô khỏi núi đông, ngọn phi mã ác sơn xa xa khắc hình hùng vĩ vào nền sương mờ như, nỗi buồn nhớ nhung của nàng nữ tặc đứng xõa tóc mang mang, thiên kiều, giả biệt nàng. Chao ôi! Tình ta oan trái, từ nay hạt nội mây ngàn. Chàng tuổi trẻ gò ngựa dưới trăng khuyết nhìn về nẻo vòng vây đang chuyển động vì cuộc dạ kích, hỏa pháo vọt lên như pháo bông, tiếng súng nổ càng dữ, vẫn nghe rõ tiếng tù và cờ đen. Thiên kiều đủ trí mưu tốc chiến. Huyết phong câu. Bung hành. Vó ngựa đảo chồn về phía tây bắc, trăng soi lông bờm loan ám sương khuya. Cứ thế trong rủi xuyên sơn lộ, lên Chapa. Và ngay chiều hôm sau, đã đến rừng đào sơn trấn, sức huyết phong câu quả không kém ngựa xích thố của quan Vân Trường ngày xưa. Gặp năm lực, nghỉ ngơi mấy giờ, đợi đêm khuya lập tức nhảy lên lưng tuấn mã, tiến vào vùng sào huyệt đầy bí ẩn của Sài Kiếu Tinh trên phản Tây Phàn. Trong khi Thái Dũng rời phi mã ác sơn, nàng nữ tặc cờ đen vẫn mãi mê cùng nàng giặc khách phi mã Yên Sơn xua quân quyết chiến, mãi đến lúc nghe hiệu tù và thám báo có quân Tây Phàn kéo tới, nàng mới nổi hiệu lui binh, đảo rừng, về căn cứ. Tính từ lúc xuất kích không đầy một giờ, lâm trận không hơn 15 phút, trong cơn ghen dữ vẫn không mê trận bỏ điều sinh tử của thuật kích, gái cờ đen quả không hổ danh cháu ngoại Lưu Vĩnh Phúc. Vừa lao qua Tiền Môn, tiếng ngựa qua cầu Cuốn, thấy lành lạnh bên vai trái, vạch giáp coi, mới hay bị một phát đạn xuyên giáp, lõi một vết, máu đầm. Bèn xé băng tự buộc lấy, đang loay hoay, bỗng thấy Cẩm Linh hốt hoảng chạy ra. Soái cô! Công tử đã lấy ngựa bỏ đi rồi. Long Nữ nao hẳn dạ, run giọng. Công tử bỏ đi. Sao không lưu lại? Có việc nhỏ như thế, cũng không lo tròn. Cẩm Linh thuật vội đầu đuôi, Long Nữ thơ thẩn buông tay, nhìn về phía bắc, thở dài lẩm bẩm. Bỏ đi đâu? Mà Cẩm Linh làm sao giữ nổi? Trăng khuyết soi dạ phục, mặt hoa thoáng buồn sâu, nàng nữ tặc dẫn thủ hạ vào được 10 bước, bỗng mắt phượng long lanh. Vọt bảo Cẩm Linh. Dẫn chúng về nghỉ ngơi. Đưa giấy bút mau, ta bảo lại mấy lời dặn phó soái gia. Bí mật. Cẩm Linh y lệnh. Long Nữ cầm bút thảo lia, gấp nhỏ mảnh hoa tiên, trao Cẩm Linh, ghé tai dặn nhỏ. Cẩm Linh bỗng thất kinh, thấp giọng. Trời! Nguy hiểm! Núi bị vây, vắng soái cô sao được? Mà quân địch trùng trùng, soái cô đi, e giữ nhiều lành ít. Bất tất phải nhiều lời. Cứ theo đúng kế ta. Vả đang lúc chúng địch tụ cả đây, ta đi tìm soái gia càng lợi. Cẩm Linh đành dục ngựa đi theo nữ binh vào trại trong, ngoảnh trông ra, chỉ thoáng thấy bóng nàng nữ tặc cờ đen nịt chặt vết thương, áo choàng lộng bay trên kiều môn, rồi biến dạng như một cơn gió dữ. Tiếp trên ngọn đỉnh phi mã ác sơn lù lù khắc hình thù quái gỡ câm nín vào nền trời trăng khuyết, nổi chìm rớt xuống mấy tiếng cồng sang canh. Rời kiều môn cứ địa, nàng nữ tặc cờ đen lập tức theo ngã rừng thiên hiểm, xuống một đường hầm bí mật phía nam, mở ra một cửa thác ngầm gần khu trại Phi Mã Biệt Sơn của Bạch Ma Nữ. Lửa trại lập lòe suốt từ tối. Bạch Án Binh bất động, không bị đánh, chỉ có ít tốt quân tuần rảo quanh trại. Long Nữ vội lấy khăn trùm mặt, đoạn nương bóng cây tiến lại gần trại Bạch. Chẳng ngờ, cách sườn tả trại độ vài chục thước, bỗng từ xó tối, bầy năm, sáu con sơn cẩu xồ ra vừa sủa vừa cắn vó ngựa rất dữ. Quân canh lật đật khu còng, kiền in ỏi, bọn tuần tiểu mấy phía đổ cả lại. Long Nữ quất ngựa lao thốc vào sườn trại. Hai tay hai súng bắn lia hạ luôn mấy con sơn cẩu, vừa lúc quân tuần đổ tới. Đảo lia mắt quan sát, thấy xế nam, cây cối um tùm, nàng liền sấn đến, vải đạn mở lối, vọt lên ngọn đồi, thả luôn xuống mấy trái tạc đạn khói mù. Chừng Bạch Ma Nữ cùng thủ hạ chạy ra, chỉ còn kịp thấy bóng ngựa đen xé vào rừng như gió cuốn. Cả giận, ma nữ vỗ ngựa đuổi theo, nhưng chỉ bắt gặp xác sơn cẩu, thủ hạ nằm rải rác giữa lớp khói mù chưa tan hẳn. Đoán chỉ là tướng cận cờ đen do thám chi đó. Bạch đành cho thu nhặt mấy cái xác, đoạn về lều nằm đợi sáng. Vượt khỏi vòng quân Phi Mã Biệt Sơn, nàng nữ tặc cờ đen cứ thế đi như gió cuốn, nhờ thuộc nhãn địa thế, hắc ba sơn mã nòi ngựa rừng Thiên Lý, chỉ tối hôm sau, nàng đã lên đến Cha Pa. Đảo quanh dò hỏi chẳng thấy tâm tích Thái Dũng đâu, nàng nghĩ thầm. Sài Kiếu Tinh cùng bọn Tây còn vây Phi Mã Ác Sơn, chắc chàng đã vào sào huyệt Tây Phàn. Ta phải đột nhập ngay mới kịp. Lập tức, kiếm một quán hàng, cho ngựa ăn cỏ, nghỉ ngơi chốc lát, khoảng 10 giờ đêm, lại một mình một ngựa ra đi, nhắm phản Tây Phàn, ngọn cao nhất Đông Dương, lần tới. Vốn tay giặc cái khét danh lại là nữ tướng giỏi về chiến trận, cô gái họ Võ trong trướng bao giờ cũng có đủ bản đồ quân sự các miền, lại từng nghiên cứu thám sát địa hình các vùng hành binh, nên nàng xuyên rừng đến sào huyệt rất dễ. Bèn thả ngựa, dùng thuật dạ hành, tiến sâu vào cứ địa Sài Kiếu Tinh. Trời tối mờ, điểm sao thưa, phản Tây Phàn mùa thu về đêm khí đá bốc trắng xóa lạnh ngăn ngắt. Thú rừng lần kiếm mồi đêm, bép bép, hoang hoang, sột soạt, cô gái vừa đi vừa lắng tai nghe không bỏ sót một tiếng động nhỏ trong rừng khuya. Chợt thấy có dấu cỏ nát nhầu, hơi úa, cô gái biết di tích trú binh, bèn cứ ngã đó vượt, đến chân núi. Bỗng thoáng rào phía trước như có tiếng chân cày cáo, Long Nữ vội ẩn vào sau thân cây, một bóng cao lớn xách súng vọt lại, dừng xế chồ nàng chừng 7-8 bộ, rồi một bóng cao gầy từ sau ghềnh chạy ra, giáo giác dòm quanh. Quái! Rõ có bóng người, biến đâu mất rồi? Tao cũng thấy, trăng trắng lù lù, không phải, đầu lĩnh. Đen xì chứ? Hay ma trêu? Hai cái bóng đang cãi nhau, bỗng thịt một tiếng, từ đâu một con cọp xám to như trâu mộng phóng tới. Chồng vụt hai chân trước, cổng phăng tên cao lớn lên lưng chạy biến đi. Nhanh như bò mộng, đến nỗi Long Nữ rất tinh mắt cũng chỉ kịp thấy thoáng bóng chúa Sơn Lâm như có người ngồi trên, còn tên cao gầy kia đồng bọn bị cổng đi, mới ré lên theo, ù té chạy bổ ngay lại chỗ Long Nữ. Nhanh như cắt, nàng nữ tặc vương tay túm ngay lấy mạch môn, điểm nghiến một cái, quát chìm. Im! Muốn sống đưa ta lên núi. Tên giặc chịu không thấu, đành liếu ríu tuân lệnh. Phút chốc, Long Nữ đã hiện trên triền cao tiếp, lộng gió, phía bắc. Mật động lão tặc đâu? Tên giặc trỏ lên cao, lắp bắp. Ngộ chỉ biết trên đó thôi mà. Tù, khách, đều ở đó, mà chủ động bị chết rồi còn đâu. Long Nữ biết tên này chỉ hiểu nước đó, bèn điểm huyệt, ném vào xó tối, đoạn tiếp tục vượt lên. Mới hai ngọn Tây Phàn mọc rộng, bên trên là một thế giới tuyệt đẹp, trồng nhiều cây cảnh, rải rác có nhiều bóng nhà treo rất lạ mắt. Ánh đèn le lói, lố nhố bóng quân canh mười phần cẩn mật. Long Nữ dùng thuật khinh thân, đảo khắp dưới trên thám sát, định kiếm một ả nữ bắt hỏi, nhưng lần suốt nửa triền chỉ thấy toàn đàn ông, chừng bọn đầu lĩnh cận vệ chi đó. Sài Kiếu Tinh xảo quyệt, khi nào chịu ở lộ thiên. Chắc mật phòng trong ruột núi. Nay lão đi vắng, chỉ tìm tên phó soái, chắc phăng ra đầu mối. Nội Tây Phàn, chỉ có lão tin lợi hại, đã vắng mặt, ta đột nhập hang sói càng dễ. Đang tính kế, bỗng thấy vách hang gần rặng liễu hé mở, năm, sáu cô gái thổ từ trong tiếng ra đi vào một căn nhà gần đấy, thoáng lại ra, lễ mễ bưng đầy đồ vật thực, nhạc khí, lách vào cửa đá, nàng nào cũng khoác một cái áo choàng trắng lối gái Mường Hòa bình thường dùng. Long Nữ sinh một kế, bèn lẻn vào căn nhà kia, thấy còn hai, ba ả nữa, đang líu lo trò chuyện. một nàng chợt rầu rĩ nói tiếng thổ. Biết bao giờ mới được thả về. Nghĩ mỗi lần hầu trong mật phòng, thà chết còn hơn. Một nàng lớn tuổi, suỵt, giáo giác. Tai vách mạch rừng, sao cô em dạy thế? Mình còn được ở ngoài là may lắm rồi. Lại muốn như bọn kia suốt ngày đêm làm chăn đệm, nhục phỏng tư. Cả bọn im thiếp, có vẻ sợ sệt hết sức. Long nữ nghe bọn này nói, làm chăn đệm, nhục phỏng chẳng rõ nghĩa chi, đoán chắc bọn họ là đàn bà con gái bị bắt về núi hầu tụi chúa giặc trong núi. Nàng liền lẻn vào kiếm luôn áo xiêm hóa trang, ra ngoài và ung dung tiến đến cửa hang. Quả nhiên, cửa hé mở cho nàng lách vào. Sập. Cửa đóng. Cô gái thấy mình đứng trước một đường hang vật vờ ánh sáng, bèn lững thững đi vào, chừng 40 bộ, chợt thấy hiện ra một vùng thạch thất tuyệt xảo, kiến trúc rất lạ, lắm đường ngang lối dọc, coi chẳng khác lạc vào mê hồn trận. Ánh sáng chập chờn càng tăng thêm vẻ quái gở. Chỗ này một con chó sói xù lông đứng lù lù, chỗ ngách kia vài bóng xương ma trắng héo ẩn hiện, tiết xa, chợt thấy thoáng bóng gái sơn cước qua lại. Không lưỡng lự, long nữ kéo khăn rủ trán, uyển chuyển tiến thẳng vào, đến trước một căn thạch thất có hai con chó sói đứng hai bên, liếc trong rèm sổ, có bóng đàn bà, cô gái bước luôn vào. Phòng rộng, trần thiết lộng lẫy, lố nhố ba, bốn cô gái khỏa xiêm chỉ khoác hờ một cái áo, vang, đen. Ngay khi đó, một cô gái khỏa từ sau thạch thất bước ra, thấy bóng long nữ, bỗng trợn mắt, kêu tiếng quan hỏa. Lạ dữ kìa! Cô em bữa nay mê ngủ sao? Vào phòng soái thế này ư? Muốn mất đầu. Mau trút xiêm y, không chết cả lũ bây giờ. Cả mấy nàng kia cùng súng lại, định giúp cởi áo, long nữ hất hàm. Lão chó đang làm gì? Cả bọn cùng thất kinh, một ả tròn xoe mắt kêu. Im. Im, không mất đầu. Đã tới đây lại không biết tính soái sao. Long nữ liếc cửa thông bên trong, hất hàm. Soái nào? Phó soái hả? Còn lão soái đã về âm rồi mà. Ôi! Còn ai biết rồi? Cả mấy soái trùng mặt như nhau. Vụt cái, long nữ tay phải điểm huyệt cả mấy ả, nhanh như chớp, đặt mỗi ả một nơi, đóng phăng cửa ngoài lại, và vén rèm, đẩy cửa thông, bước sang phòng trong. Cảnh quái gở khiến nàng nữ tặc giật thót mình, mặt hoa nóng bừng. Phòng trong bày biện tráng lệ, ánh sáng chập chờn, cuối phòng có một cái sập lót da hổ báo, trên sập, ngọn đèn dầu lạc lung linh, hai bên mâm đèn hai nàng nằm thẳng cẳng, không xiêm, một nàng thoăn thoắt tim, một nàng vươn tay lên đấm bóp, và trên tấm chăn người một hình thù nằm lim dim, mặt mũi trùng kín, chỉ hở mồm, mắt cổ đeo một chuỗi sọ dừa, xế dưới chân, lại còn một ả đang pha trà. Khói thuốc tỏa ngầy ngậy như đượm mùi da thịt mỹ nữ. Long nữ vừa nhắc thấy cảnh tượng quái dị, không nén nổi, lập tức lắc mình một cái nhảy vọt đến cạnh sập, quát. Bọn tặc. Nằm im. Nhúc nhích ta chém chết. Ánh thép lóe theo tới, cả bọn giật nảy mình, nhòm lên, sửng sốt, hình thù hơi nhích đầu cất giọng hỏi. Gái nhỏ. Mày định vuốt râu hùng. Đâu tới? Soạt. Long nữ giật phát lớp hóa trang, mũi gương thích vào chân hình thù. Mày là đứa nào? Nói mau. Chỗ chúa soái cờ đen đâu? Hình thù phá cười the thé. À, phải con gái đông quân. Tìm cha hả? Dưới cửu tuyền. Hé hé. Mày là ai? Soái. À, gái đông quân không ngờ lại đẹp thế này, biết tiêm thuốc viện không? Tiếng thét hệt giọng xài cứu tinh, long nữ còn đang hoài nghi, thình lình, bằng một thế tuyệt kỹ, hình thù co phát chân, tung bắn mình vào góc phòng, đồng thời phóng ra một loạt ám khí. Long nữ không phải tay vừa, kịp thời hụt xuống mép sập, vụt xẹt ra mấy bộ, chém véo một phát gương. Cách đến ba thước hình thù không ngờ, tưởng chỉ là một nhát gương thì oai, vùng phất ra một loạt ám khí khác. Phập! Ánh gương nhán trốc đầu, chém đứt phăng bàn tay đang xuề. Cả mấy ả nữ thất kinh, có rúng, hình thù ngã nhào, rú lên, phọc máu. Long nữ đã quơ gươm, vọt tới, dí vào ngực hắn, tay kia nhặt luôn bàn tay đang dãy đành đạch như con thạch sùng, vả luôn vào mặt hắn. Dâm ma! Chỗ cha ta đâu? Soạt! Gươm lia hất vải trùng, hiện ra bộ mặt dữ tợn của một lão xạ phan độ ngũ tuần. Nói mau! Vèo! Lại một cánh tay bay lên quay tiếp như vỏ sò. Lão giặc thở dốc, trỏ vào góc phòng hữu. Long nữ điểm câm nhũng cả bọn, tiến đến, mới hay chỗ đó còn một cửa ngách buông rèm. Đẩy bước vào, là dãy hành lang hun hút, mờ tối. Tiếp xa có ánh vàng. Sấn tới, thấy một căn phòng màn che, trướng rũ, còn đang quan sát, bỗng giật nảy mình xúc động, vì thoáng thấy bóng Thái Dũng từ ngoài xa đi lại, vào phòng. Chàng, thì ra chàng đã đến đây. Em ru, cô gái lách vào. Cạch. Cửa đá đóng sập. Phòng tráng lệ, dưới ánh huyền đăng, đồ vật câm lặng, chẳng thấy Dũng đâu. Cô gái cầm gương, tiến vào sâu. Trong có một cửa thông, buông rèm, vén lên, nhìn chỉ thấy một căn phòng khá rộng, ấm cúng lạ thường. Phảng phất đầy mùi da thịt đàn bà, mùi nước hoa, cỏ dại lẫn mùi thuốc phiện. Đồ vật toàn thứ sang, loại cổ Á Đông, nhưng trên vách treo đầy xương người thú vật, binh khí, ngay giữa phòng có đựng một giá bát bửu, ghép toàn bằng xương người, mỗi món đều cắm trong tay một cái xác cướp tươi nguyên, đứng một hàng dài, đủ mặt nam phụ lão ấu. Từng quen nhìn bãi khô lâu của Đông quân, nàng nữ tặc cờ đen thấy cảnh trang trí bằng xương cốt, không mấy chợn, nhưng ngó hàng bát bửu bằng xác ướp, bỗng thấy lạnh mình chột dạ. Biết đâu cha ta chẳng đã bị nó hại, đem ướp xác bày chơi. Đang nghĩ vẩn vơ, bất thần từ trong có tiếng âm u hắt ra. Gái Đông quân phi Mã Ác Sơn. Bản động chủ có lời khen đã biết thừa cơ lẻn lên Tây Phàn. Cứ vào đây. Căn phòng muốn vỡ nứt vì âm lực, long nữ nhìn quanh, tuyệt vắng, vùng hỏi. Ngươi, là ai? Giọng nói vẫn âm trầm. Ta là ai chẳng được. Chúa Tây Phàn. Động chủ Sài Kiếu Tinh. Tử thần hay lang quân, gì chẳng được. Long nữ không khỏi kinh ngạc, hỏi. Mi là Sài Kiếu Tinh. Mi đang trên Pia Út, mà lại nằm đây đợi nàng. Chỗ nào mà chẳng có ta. Ta mới về hay ta vẫn ở đây, sao cũng được. Nàng ngờ ta có phép phân thân. Khà khà. Mãi lúc đó, long nữ mới nhận được tiếng nói phát từ pho tượng lớn bằng đồng thau đứng lù lù cạnh giá bát bửu nhân. Ngờ lão ẩn bên trong, cô gái xốc gươm, định chém. Chợt lại nghe tiếng cười ma âm, lần này phát ra từ một bộ xương người treo trên vách. Chớ phí sức. Sức cô nàng địch sao nổi Sài Kiếu Tinh miền thượng Hắc Long Giang. Quên ta đã hạ cả Đông quân cha nàng ư. Cô gái dục lòng, quát. Sao không ló mặt? Cạch. Pho tượng sắc lắc lư tiến lại. Cô gái dục lòng, giật lùi, từ vách bên lại một pho tượng dồn nàng vào một góc. Ta đây. Loãng xoảng. Có tiếng ốc gai, rồi căn mật thất chuyển động, trần như hạ sụp, hạ mãi. Rồi trước mặt long nữ hiện ra một khu nền trải da cọp có bức màn đen che kín. Soạt. Màn vén, hiện ra một cái sập lớn, bốn phía có bốn cái sập nhỏ, đều trải da báo gấm, sập lớn đặt một mâm đèn lớn, sập nhỏ đặt mâm nhỏ. Năm ngọn đèn dầu lạc lung linh hắt ánh vàng sệt lên một quái tượng. Trên sập lớn, hai mỹ nhân nằm thẳng cẳng hệt phòng ngoài kia. Cả hai đều khỏa sim, một làm nệm, một bắt dọc tẩu hầu, trên mâm thịt, có một hình thù nằm hút thuốc, coi giống y hình lão ngoài vừa bị chém. Chung quanh bốn sập bốn cô gái đang tim thoăn thoắt, cứ vào bên trong xong, lại đẩy nhẹ một cái, dọc tẩu chạy lách tách trên sợi dây chuyền vàng chạy tới sập giữa theo hình chữ X. Ngoài ra, bốn góc sập lớn còn bốn nàng khỏa sim quỳ bốn góc, dáng kính cẩn sợ sệt, tay gọt trái cây, pha trà vờ vờ, long nữ tuy là thứ giặc cái hạng dữ. Nhưng lại là trinh nữ, vừa nhắc thấy cảnh hình thù đàn ông nằm giữa bầy mỹ nhân khỏa thân, bất giác vừa thẹn vừa giận, hét lanh lảnh. Dâm tặc. Lại bày trò đê mạt trước mặt ta sao? Miệng hét, tay vung gươm định chém, bất thần, véo, một tiếng, pho tượng bên hữu đang vươn tay giật phát lưỡi gươm. Cô gái đánh tay vào sườn nhưng vừa rút súng đã bị cả hai pho tượng giằng nghiến, nhanh dị thường, như ẩn chứa cả một nguồn điện lực cực sung mãn. Biết nguy. Cô gái lùi nửa bước vận công, định thả luôn cả độc phù sinh tử, chẳng ngờ đến vụt cái, từ sau lưng thò ra hai cánh tay thép khổng lồ ôm chặt lấy. Bỗng nhiên đầu choáng mắt hoa, mũi thoảng mùi hương quái gở, bủng rủng cả tứ chi. Trời! Tiêu lực mê thần hương. Mắt mưu sói tinh rồi. Dáng liễu lao đao, hai pho tượng xốc luôn đến bên sập, lão tinh phát cười thế nhọn. Cha nàng lừng danh xảo trí còn bị kế ta, nàng còn trẻ. Mưu mẹo được bao dám đến bên hang sói già nộp mình. Võ Thiên Kiều rũ liệt tay chân, nhưng tâm trí vẫn như thường, giận xung thiên, vùng vẫy, mắng chửi, mắt nhìn lão thù muốn nảy lửa. Sài Kiếu Tinh kéo liền một chập, nhả khói liêm diêm, hai bàn tay hoạt động, Long Nữ đứng nhìn, thẹn đỏ mặt. Bỗng nghe gái nệm dãy đành đạch như đĩa phải vôi, miệng cối một tiếng, ngoẹo đầu sang bên, chết tươi. Sài Kiếu Tinh phát giọng nhọn hoắt lạnh tựa dùi đồng, hơi nhổm mình lên một chút. Con chó cái này vô dụng. Mới hầu mấy phút đã dứt hơi. Quăng cho chó sói ăn thịt. Bọn gái dạ rang, chạy lại lôi cái xác kia ra, bàn tay quái quơ đại nắm lấy một nàng, như con chuột dưới vuốt mèo, nàng này rung bắn lên, lẫy bẫy nhào ngay xuống đội lưng quái chủ lên, thế vào cho nàng trước. Bỗng Sài Kiếu Tinh khạc mấy cái, hơi nhõm đầu dậy, hướng về phía Xế Long Nữ. Nhanh như cái máy, cô gái quỳ phía đó lập tức vươn mình lên, trướng ngực, vươn cổ, há rộng miệng hoa về phía lão chúa Tây Phàn. Phù. Khạc phù. Cả mấy bãi đờm rải nhổ luôn vào miệng mỹ nhân. Kính cẩn đượm vẻ say sưa, mỹ nhân ngậm miệng, nuốt ực luôn đờm rải, tươi như ăn chè bột sắn hạt sen. Lão chúa Phản Tây Phàn điềm nhiên nằm xuống. Nhưng vừa nằm, lão lại khạc, nhổng quay về phía sau. Lập tức, mỹ nhân quỳ phía đó vội vương cổ há mồm cho lão nhổ, và nuốt chửng. Nàng cờ đen mắt nhìn giả cảnh, bất giác rùng mình, muốn lộn mửa. À, thì ra lão học chơi trò nhục phỏng của tướng quân Việt Trương Tôn Nhân bên tàu. Tự nhiên cô gái rùng mình liền mấy cái, phát buồn nôn, máu gái bướng sục sôi trước cảnh tượng ghê tởm nhẫn tiền làm ô nhục đến phẩm giá đàn bà quá quắc. Thét lớn. Chó đú. Lại bắt chước lão bạo tướng tàu bày trò vô đạo ô uế đến thế ư. Sài Kiếu Tinh bỗng ngóc cổ lên, qua mảnh vải trùng, hai con mắt đỏ khé dòng nàng chồng chọc, có vẻ ngạc nhiên, và chợt ngửa mặt cười sằng sặc. Lạ dữ à. Gái cờ đen đùa lão gia chăng. Giặc cái phi mã ác sơn, con gái đông quân độc giết người như ngoé lại ngạc nhiên thấy lão gia dùng mỹ nữ làm ống phóng. Khà. Khà. Cô em cũng biết trò nhục phỏng của tướng quân Việt miền hoa bắc ư. Sao lại bảo lão gia bắt chước? Chính Trương Tôn Nhân bắt chước lão gia đó. Khà khà, hữu duyên kỳ ngộ, cô em lại đây. Còn nhiều trò hay, xứng với gái cờ đen. Võ Thiên Kiều nghiến răng ken két, cố vận lực tận lực vùng vẫy, nhưng lạ thay, cánh tay sắt càng lúc càng như hút tiêu sinh lực nàng, tâm trí vẫn tỉnh táo nhưng cảm rõ giờ chỉ còn là một cô gái đào tơ liễu yếu trước lão động chủ Phản Tây Phàn. Cô gái từng được nghe kể nhiều về lối chơi tinh của tướng quân Việt. Làm chúa một miền tỉnh lớn, trong tay có hàng mấy mươi vạn quân gia, Trương Tôn Nhân chơi đủ mọi trò giải trí, tửu sắc yên đổ lắm cũng chán, hút thuốc phiện nhiều đâm ra tê cả thần kinh. Bèn chọn mỹ nhân hầu hạ cả từ việc bài tiết thay phiên nhau quỳ bốn góc giường cho vị chúa tể nhổ đờm rải vờ vờ. Đặc biệt là mỹ nhân phải nuốt chửng và phải say sưa ngon lành như kẻ si tình nuốt của người yêu, nhắc thấy nhăn nhó lợm giọng, lập tức bay đầu. Trò quái này một thời vang lừng trong thiên hạ. Lão sói lại bảo viên tướng tàu hoa bắc kia bắt chước lão, tất sói tinh còn lắm trò đến, nổi da gà. Còn đang kinh nghi, bỗng thấy Sài Kiếu Tinh ngoắt tay một cái. Tượng sắc tự nhiên bước khật khưởng đẩy Võ Thiên Kiều đến bên sập. Cô gái vừa mắng vừa vùng vẫy. Lão sói quát. Lũ tượng, robot về chỗ, một bọn bay ra đỡ cô nương. Lập tức, tượng lắc lư buông tay, bước giật lùi về cạnh bộ bát bửu xác ướp, hai gái khỏa tiến lại diều Long Nữ, ấn ngồi xuống. Lão tinh hất hàm, dõng dạc. Bay đâu? Thỉnh cô nương hút thuốc. Làm cho đẹp. Hút dọc điếu Tây Thái Hậu, uống trảm mã trà, ăn táo tàu Tần Thủy Hoàng, tuyết lê gọt lối thạch sùng chuỗi, vặt lông ngỗng Hồng Kông, hầu roi lê ngoại triều, tâm lưỡi sơn cẩu. Mỹ nữ dạ rang. Võ Thiên Kiều cứ nghe mỗi câu lại giật thóc mình, kinh nghi như nghe đọc một bản án ghê gớm, tuy nàng cũng chỉ hiểu một vài trò ăn chơi hành lạc mà đám thủ hạ đầu lĩnh có lần nói chuyện vô tình lọc vào tai nàng. Sài Kiếu Tinh xưa nay khét tiếng ác tinh quỷ quái miền thượng lưu A Mu. Trò lão sẽ dành cho nàng tất phải ghê gớm khác thường, một phút xa cơ hang sói, thân thế gái tơ sao toàn vẹn. Sực nhớ đến bóng Thái Dũng vừa đột nhập mật phòng, Thiên Kiều bất giác đưa mắt nhìn quanh, lóe tia hy vọng. Nhưng bỗng nhiên lão chủ động Tây Phàn đã nhõm dậy, đưa bàn tay năm ngón nhọn hoắt vuốt mơn má cô gái, cười thé. Khé khé. Trồng cái ngân sơn Long Nữ quả không hổ danh tuyệt trần nương trong thiên hạ. Đêm nay đã đến đây. Hãy vui vẻ cuộc truy hoang với chúa tể lão gia, chớ mất thì giờ tưởng đến gã trai Lê, vô ích. Nó vào đây, sau khi rõ thêm mối thù sát tộc, đã thề giết cả dòng họ Đông Quân để báo oán, mở đầu bằng chuyện vui thú với mỹ nhân. Thiên Kiều hét. Sói tinh. Đặt điều ngu xuẩn, dẫu nghi án Lê Gia Trang chưa ra uẩn khúc, lòng hiếu tử vẫn đâu thù sát tộc, nhưng, với ta một lời gắn bó, dẫu cho oan trái có khi nào chàng lại dứt tiền duyên. Ta đây dẫu nhất thời thất thế, mi đừng hòng lung lạc tim ta. Sài Cứu Tinh phá lên cười sằng sặc, sạo gợn, bỗng tia mắt long lanh nhìn nàng, giọng trầm âm. Khà! Giờ lão gia mới rõ, trai gái thông minh đến mấy, bị tình ám cũng hóa u mê ngu xuẩn. Cô em cho ta đặt điều. Vậy có muốn nhìn tận mắt trai Lê hú hí với mỹ nhân không? Có đủ gan chứng kiến không? Thiên Kiều chợt thấy dột lòng, cố trấn tĩnh cười nhạt khinh bỉ. Lão tặc loạn ngôn. Ta tin chắc 10 phần Lê Lan là bậc chính nhân không hiếu sắc nhảm nhí. Mi có cách nào chứng minh lời nói chăng? Điềm nhiên, lão động chủ gật đầu. Khó chi. Trai Lê hiện trong kia. Nhưng ta chỉ ngại làm rộn hắn, e hơi khiếm nhã với người bạn mới. Vào đây. Lão lắc mình bước lại phía vách đá kế sau, kéo soạt tấm rèm phủ, lộ ra một cánh cửa thông bằng gỗ gụ bóng lộn. Két, cánh cửa ké mở, lão hất hàm. Vào coi. Nhưng đừng làm rộn. Võ Thiên Kiều ngó lão động chủ, lưỡng lự mấy khắc, đoạn xăm xăm bước tới xô rầm một cái. Cửa mở toang. Trong tối om, mãi mới chợt để ý thấy có tia sáng chập chờn từ xa đâu hắt tới, coi tựa nắng quái chiều hôm. Mật phòng im lặng. Nghiêng tai lắng nghe, có tiếng gió lùa vi vu, trong gió phảng phất có tiếng đàn nổi chìm, lẫn tiếng người cười khúc khích. Ánh vàng le lói từ xa không đủ soi cảnh vật bên trong. Thiên Kiều cau mày liễu, vừa toan quay lại, bỗng nghe rõ giọng đàn bà nũng nịu vẳng ra. Công tử! Bắt đền công tử đấy! Làm em muốn chết mất thôi. Tiếng Việt vừa ngừng, lại có giọng đàn bà líu lo quan hỏa. Lê công tử. Con bé đó mới ra đời, thiếp đây trước hầu bạch ma nữ, học lõm được phép của hạ cơ, mới xứng với đệ tử ông bành tổ luyện phòng trung bí pháp. Rồi đến 4, 5 giọng đàn bà ỏn ẻn, thoảng tiếng cười sằng sặc của đàn ông âm hưởng quen tai. Thiên Kiều muốn nghẹt thở, quên cảnh ngộ mình, bật giọng. Họ đang làm gì? Tối quá không thấy. Lão sói làm vẻ ái ngại. Cô em muốn nhìn tận mắt ư? Liệu nàng máu ghen có điềm tĩnh như hoạn thư chăng? Bay đâu? Diêm. Một mỹ nữ chạy vào hai tay dâng bao diêm. Lão động chủ tiếp lấy búng xòe xòe xòe liền mấy cái. Ánh diêm lập lòe bay theo hình cầu vồng, liên tiếp, khắp mấy phía, ánh lửa cháy bùng trên những cây hồng tẩm dầu cắm sẵn quanh vách. Gian trong hiện rõ rộng chừng vài chục thước vuông, trần thiết lộng lẫy. Tiếng cười nói vẫn văng vẳng, nhưng phòng không ngớt bóng người. Chợt tiếng Sài Cứu Tinh trầm rót vào tai. Thấy chưa? Chính ta đây cũng không ngờ chàng ta lại thông lầu bí pháp ông bành tổ đến thế. Võ Thiên Kiều đang đưa mắt dòm, bỗng giật thóc mình một cái, tầm mắt vừa chạm bóng người. Bóng Thái Dũng, người yêu muôn thuở của nàng giữa một bầy 4, 5 mỹ nữ cách chỗ nàng đứng chừng vài thước. Xế cuối vách tả. Dưới vùng ánh sáng vật vờ hừng hực, cảnh tượng hiện ra, như trong cơn mộng ác, làm cô gái choáng váng cả mặt mày, lão đảo không đứng vững phải vịn vào mép cửa. Vì chàng trai Lê đang hóa hình Adam giữa bầy mỹ nữ Ever. Lố nhố ngổn ngang trên giường thất bảo, phất phơ chỉ còn vài 3 mảnh vải thừa, chung quanh đầy rượu thịt trái cây, xế gần đấy còn một cái sập lung linh ngọn đèn phù dung. Trời ơi! Có thể được chăng? Dũng, chàng. Nàng nữ tướng cờ đen vùng bật giọng rung hẳn lên, lão đảo, cả mấy gian thạch thất muốn lộn nhào như địa chấn, thần kinh cô gái căng, trung bắn lên như dây thép gặp bão tố, và bàng hoàng ngã luôn vào cánh tay lão động chủ Tây Phàn. Khối thép nguội từ khép lại, giọng lão hầm hập bên tai. Hắn vui cùng gái tơ, mặt hắn. Ta đây tài lão luyện, rửa hận cho nàng. Thiên Kiều giật mình, lách khỏi vòng tay lão, thở dốc. Dũng, Lê. Trời ơi! Ta thà thác trước mặt chàng, còn hơn. Miệng nói, thân lao bừa vào phòng trông như mũi tên bắn thốc. Nhưng lão động chủ đã vươn tay nắm vạt áo kéo lại, cười thé. Chớ ghen mờ mắt vỡ đầu sức tráng. Cô em không thấy đó là gì sao? Thiên Kiều ngó sững. Mãi khắc đó mới kịp nhận ra đó là mấy tấm gương ghép góc vách, phản chiếu hình ảnh coi linh động như thực. Bất giác thò cổ nhìn vào phía trong, tung hút bên tả còn một dãy hành lang có ánh sáng chập chờn, chắc dẫn tới căn phòng có Thái Dũng. Vừa toan xông vào, đã bị lão sói tinh lôi lại. Đủ rồi. Chớ làm hắn phiền lòng. Không thấy hắn sắp vào tích gì sao? Cô gái thẫn thờ ngó vào gương, lửa vật vờ dãy, trên làn pha lê tráng thủy trong suốt, nhưng đường nét kỹ hà nhảy múa, nhịp hỗn mang nguyên thủy chờn vờn theo tiếng mang dại đột khởi. Trời ơi! Chàng có thể thế được chăng? Thiếp chết mất. Cô gái rung lời đứt quãng, ông lấy mặt nấc lên, bao nhiêu đẫm lược của một nàng nữ tướng rừng xanh bỗng tiêu biến sạch, chỉ còn lại nỗi đau đớn ghê rợn của một cô gái yếu đuối với tất cả nỗi xa hờn tuổi, tình đầu đổ nát tan hoang. Sao lại không thể được? Cha nàng giết cả nhà Lê, sớm muộn chi tình nghiệp cũng đến giờ cắt đứt. Tội gì chết uổng, hãy cùng ta hoang lạc rửa hờn. Như mất hồn, Thiên Kiều lão đảo mặt cho lão động chủ dìu ra. Sập. Cửa trong đóng kín. Cảnh tượng nguyên thủy như đã đi vào huyền mộng, nhưng cô gái vẫn đau nhói như dùi đâm thấu tim, đầu óc bấn loạn, ý nghĩ quay cuồng, ghen uất. Lão động chủ ngã lưng xuống thịt hung như muốn nhắm mồi thơm bằng mắt trước khi nuốt chửng. Mỹ nữ dân rượu. Thiên Kiều uống liền ba ly. Hơi men làm nàng thêm choáng váng, nhưng thần trí dần dần hồi phục. Nghĩ luôn đến cảnh chim lồng. Bất giác nhìn quanh tính kế. Mỹ nữ thoăn thoắt múa tim, kéo dài điếu thuốc như sợi chỉ, quay dọc mòi, lão động chủ trỏ tẩu chậm rãi. Điếu này có tìm lối thượng lưu kéo chỉ, cô em vừa kéo vừa có thể đọc xong bài phú xích bích, điếu thuốc vẫn còn. Hút đi. Điếu kỳ ngộ, chớ phụ lão. Thiên Kiều quắt mắt toan mắng, nhưng trí không đàn bà trở lại, nghĩ nếu làm gắt, lão sẽ làm giữ theo. Chi bằng, dục hoãn cầu mưu, liệu kế dần. Bèn bắt dọc, kéo luôn nhưng vừa kéo đã sặc, kêu lớn. Sói già. Làm tiêu hết công lực, kéo không nổi. Thôi. Để người. Lão động chủ cười thế. À, lão gia quên khuấy. Cô em bị phù dung thuật lại hút phù dung sao nổi. Để lão gia hóa giải cho, nhưng gái ngon biết. Điều chớ bắt lão phải ra tay lần nữa. Thiên Kiều nghe mấy tiếng phù dung thuật, bất giác giật mình chột dạ, lúc đó mới hay đã bị đòn ngay từ lúc vừa vào phòng trong, không rõ lão xuất thuật cách nào, lòng càng sợ lão lợi hại chẳng vừa. Đã có lần phụ thân nàng nói qua về môn kỳ thuật này, thay vì dùng chất độc luyện công, khách võ lại dùng thuốc phiện, hấp tinh túy, móc phin, chế luyện, khi đánh ra sức phản phong phù dung ép thẳng vào tinh vi ngũ tạng đối phương. Phàm mạch máu tim phổi thần kinh hệ gân cốt đều bị nhiễm độc bãi hoại rã rời tiêu lực trong nháy mắt. Êm như không. Luyện được bí pháp này cần phải có tạng phủ lớp, móc phin, chỉ tay sành thuốc viện hít không biết say mới tập nổi, không sẽ gục ngã ngay. Thiên Kiều còn đang ngẫm nghĩ, đã thấy lão động chủ lấy trong mình ra một viên thuốc đen xì cho uống, lại phẩy tay áo một cái. Mùi thoảng rõ hơi thơm ngày thoát ra, trong mình bỗng tỉnh táo, mạch máu chạy khác hẳn. Nàng nữ tướng cả mừng bèn cúi xuống kéo liền, mắt liếc mặt điếu. Thấy lấp lánh như sao trên có khắc bài phú xích bích của Tô Đông Pha, nét chữ li ti cực kỳ tinh xảo, bài phú trường thiên mà chỉ chiếm một diện bằng ngót bàn tay. Chắc cô em nghe thiên hạ nói đến các đồ tử khí, hấp khí của Tây Thái Hậu chớ. Chúng còn nói cái điếu phú xích bích của Tây Thái Hậu, hồi thập bát quốc liên minh đánh phá Bắc Kinh, quân Nhật đã vào hoàng cung Mãn Thanh, lấy được cái điếu đó đem về Nhật, nay sao lại ở đây? Cô em biết không? Cái điếu này chính là tướng quân Việt Trương Tôn Nhân biếu ta đó. Bình sinh ta rất giận lão Đông Quân làm con rể tướng cờ đen Lưu Vĩnh Phúc, lại không phải là đệ tử thương của Phù Dung. Xưa Lưu Vĩnh Phúc đã làm rạng danh võ tướng Phù Dung, ngang dọc tung hoành giữa trận tiền, gươm súng cũng như tung hoành giữa bàn đèn, suốt bao năm, khắp mấy cõi tàu, Tây, ta, Nhật có viên tướng cơm trắng nào hạ nổi tướng cờ đen. Cũng như ta vẫn giận đám tướng quân Việt hiện nay tung hoành trên khói phù dung như rồng bay phượng múa, đến chiến trường, đánh dục như bò để thiên hạ chúng chê phường tướng bẹp. Lưu Vĩnh Phúc, Chu Đức tướng phù dung không thua bọn văn nhân. Trương Tôn Nhân tướng bẹp hay đánh nhau, lại đánh dở, nhờ tài biến, vài mẹo nhỏ, nên mới cho ta vật chí bảo này. Chuyện xưa từ Hy Thái Hậu vốn tay sách ấn cống, ăn chơi lắm trò bèn sai thợ giỏi kiếm hàng trăm ngàn điếu quý nghiền ra cùng các đồ vàng ngọc đưa cho bà ta một bộ điếu quý trong đó có cái điếu khắc phú xích bích. cũng như Can Tương xưa cùng Ôn Giá đúc thần kiếm cho Ngô Vương Hạp Lư, dẫn đi một người thợ đúc thần điếu này, cũng đúc thâu loại điếu phú xích bích, làm vật gia bảo riêng. Sau đem dân Trương Tôn Nhân để lấy một số ngân kim lớn, nên mới đến tay ta. Điếu này giống hệt cái điếu người người Nhật lấy đem về Đông Kinh, đặc điểm của nó, tỏa ánh sáng lấp lánh ngũ sắc như kim cương thượng hạng, hút hàng ngàn điếu vẫn không nóng, nàng thử sờ coi. Võ Thiên Kiều làm theo, quả nhiên điếu vẫn mát như thường. Bèn vờ gật đầu khen mấy tiếng. Liếc mắt sang một bên, thấy một mỹ nữ hai tay hai dao lá lan, dùng mũi thép gãy một trái lê lên cao. Lê vẫn còn nguyên một lần tuyết bọc ngoài, bất giác buộc miệng kêu khẽ. Chà! Mới tiết thu mà đã có tuyết lê trái mùa. Lão động chủ cười đắc ý. Cô em lạ lắm sao? Thiên Kiều gật đầu. Vì nàng đã từng ở Miệt Vân Nam miền nước Nam chiếu xưa vẫn nổi tiếng về trái đào lê mắc cọc. Vào dịp đầu xuân, khí trời Vân Nam còn lạnh giá, tuyết rơi lả tả suốt đêm, sáng ra cây cối bám đầy, cành trái coi như cây thủy tinh, trái lê phủ một lớp vỏ trắng xóa, coi hệt thứ trái bằng tuyết động, nên người ta thường gọi là tuyết lê. Hái, đập vỡ lần vỏ tuyết, gọt ăn ngọt mát còn bằng mấy lần trong tủ lạnh ra. Xưa võ hậu còn biết tưới nước nóng vào gốc cây, bắt hoa nở đúng ngày, ta nay lại không khiến cây kết quả trái mùa đơm đầy. Trên ngọn phản tây phàn này, khí hậu còn hơn cha pa, nàng ở đây với ta sẽ rõ. Thiên Kiều thấy mỹ nữ múa dao loan loáng, trái lê quay tiếp, vỏ bay lả tả, thoát đã gọt nhẵn, mũi thép lại xúc bỏ vào đĩa, hất quả khác. Nháy mắt đã gần hết đĩa lê. Tiếp được dao, nàng nữ tướng cờ đen mừng thầm, liếc coi, thấy lưỡi dao rất sắc, mũi nhọn hoắt dài độ gan tay. Bèn đứng lên, hai tay hai dao, bước ra giữa phòng, quay bảo lão tinh. Ném quả lên, hay để ta hất lấy? Khà khà. Nàng gọt, ta phải tung quả chứ. Vừa nói vừa giơ ngón tay hất tung luôn cả đĩa lên hơn 10 quả còn vỏ về phía long nữ. Mớ trái bay đi như sỏi vải, cả cái đĩa pha lê cũng bay theo. Nhanh như cắt, nàng nữ tướng đã ngầm thử vận sức, thổi phù một hơi theo hình tròn. Lập tức, cả mớ lê đang bay loạn, ráp luôn vào một khối, theo hình trôn ốc. Cô gái đưa tay dao đảo một cái, đĩa pha lê chao cái nhẹ, bị sức điện hút đậu luôn lên búi tóc nàng, cứ thế quay tiếp như chong chóng. Thấy sức công đã quy hoàn, nàng nữ tướng mừng thầm, bèn thổi phù hơi nữa, mớ lê tỏa ra, quay tiếp, tay đao thả vút ra. Cứ thế, trong một khoảng bằng cái thúng, mớ trái quay đảo giữa không khí, hai con dao liếm xoèn xoẹt lần vỏ ngoài. Theo nhịp tay điều khiển, thoáng đã sạch vỏ. Long nữ hất luôn về phía lão tinh. Lão tinh há mồm đớp nghiến, vừa nhai vừa hét. Hảo nghệ thuật. Làm nữa đi. Đĩa đào bắn vải ra. Long nữ lại chủ động tay dao gọt, miệng thổi để cho khỏi rơi, thoát đã thành từng miếng, đặt vào đĩa trên đầu, hất rơi vào mồm xài cứu tinh và bầy mỹ nữ. Coi đây. Ta có thể gọt vỏ, miệng vẫn ăn như thường. Nàng xoay phát lưng về phía lão tinh, gót sen uyển chuyển bước, tay vẫn múa dao gọt đào, miệng đớp một trái lớn, nhai. Cả sài cứu tinh cùng bầy mỹ nữ nhất tề vỗ tay khen rối rít. Mớ đào vẫn cùng cặp dao quay đảo giữa không khí, cách chỗ lão tinh nằm hơn hai thước tây. Lão tinh thích chí ngồi nhổng dậy ngó mớ đào đang nhảy vào đĩa, nhảy vào miệng lão, ngó luôn cả vạt áo choàng lộng bay, ẩn hiện cái lưng ong và cặp bàn tọa tròn phây như nam châm. Võ Thiên Kiều lúc này đã trở lại phong độ oai võ, óc đảo cơ mưu, mắt liếc ra phía cửa vẫn mở rộng, không nguôi. Cơ hội may mắn, không tính ngay còn đợi gì nữa. Lưng ta vẫn quay lại, lão không ngờ, giờ chính là lúc dở độc công phù, phóng dao hạ sát là thuận tiện nhất.